Chán đời sống lại, chương 23, ván cờ đã định, gocchuyenaudio.com. Châu Thanh thả lỏng thân mình, ngả người rơi tự do vào đáy vực, cảm giác di chuyển với tốc độ siêu thanh rất khó diễn tả. Cơ thể như chạm đến ranh giới vô thức, mọi giác quan đều mất đi nhạy bén, 5 phút, 10 phút, gió rít bên tai, không khí liên tục ma sát với thân thể. Giáo sư vẫn tiếp tục lao xuống vực vô vọng sâu hun hút như con đường dẫn thẳng đến địa ngục rơi mãi, cho đến khi lực hút giảm bớt. Xuất hiện phản lực ngăn chặn dị vật tiến vào khu vực bên trong, Châu Thanh lơ lửng giữa không trung. Cả người tỏa ra ánh sáng lam sắc giữa màn đêm đen kịt, vô vọng rất hẹp kéo dài vô tận. Những khối đá nhọn hoắt nhô lên lởm chởm như hàm răng quái vật, ma khí đặc quánh ngự trị toàn bộ nơi này, không sinh vật nào tồn tại. Không âm thanh nào vang lên, hơi lạnh đâm thấu tim gan, giá buốt chết chóc, giáo sư dừng lại trên tấm màng phong ấn tự nhiên. Được hình thành từ 8 mạch linh khí, may mà có nó ma khí mới không tràn ra ngoài, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho dẫn ma hình thành. Thực thể này vô thức, vô dạng, kèm theo bản năng ký sinh vào linh hồn con người, đối với người thường dẫn ma như một liều thuốc tự vẫn êm ái. Vừa chạm liền chết, linh hồn yếu ớt chưa qua tu luyện khó có thể chịu được dị loại ký sinh. Dẫn ma lại là chất kịch độc dùng để đối phó với đạo tu, quanh năm đắm chìm trong linh khí, linh hồn quen với sạch sẽ và tinh khiết. Một khi chạm vào nhơ nhớp sẽ gây nên hiện tượng phản vệ, cái chết kéo đến từ từ và đau đớn khôn xiết, ma tu lại là khác biệt duy nhất. Bọn họ đắm mình trong ma khí năm này qua tháng nọ, linh hồn sinh ra khả năng thích nghi với dẫn ma, tuy nhiên giữa hai bên chưa hề tồn tại quan hệ cộng sinh. Mà là cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ giành quyền làm chủ linh hồn, cái giá phải trả để thực lực tăng lên nhanh chóng. Là ngày ngày đối phải mặt với vấn đề linh hồn bị thôn tính, tại nơi giao nhau của 8 mạch linh khí, Châu Thanh phát hiện một rãnh nứt. Dẫn ma lợi dụng khe hở này để tràn ra ngoài, rất nhiều làn khói đen đặc quánh trôi nổi có chủ định hướng về giáo sư. Chúng đụng kình kình vào lồng linh lực hộ thể, cố gắng ăn mòn để ký sinh lên vậy chủ, giáo sư vận hồn lực múa bút vào khoảng không. Giữa màn đêm thăm thẳm xuất hiện hỏa linh phù đỏ rực, cường độ ánh sáng ngày càng tăng, chẳng mấy chốc đã thiêu đốt toàn bộ dẫn ma bao vây. Đám trước vừa chết, đám sau liền xông lên, chúng như bầy châu chấu, giết không xuể, Châu Thanh cau mày, chỉ còn cách khôi phục phong ấn này lại. Chuyện này mới có thể kết thúc, lấy sức một người tu bổ lại phong ấn tự nhiên là việc làm thập tử nhất sinh, ông chùn tay, nhất thời do dự. Nếu như để yên dẫn ma sẽ tiếp tục tràn lan, ma tu bị hộ hồn nhiều thêm, đảo quốc sẽ rơi vào hỗn loạn, chiến tranh nổ ra, máu chảy thành sông. Mạng người chết oan chất cao như núi, nếu vì thiên hạ mà ngã xuống, lòng ông vẫn còn vướng bận một người. Bỏ lại vĩnh an bơ vơ giữa thế gian đầy rẫy cạm bẫy thế này, ông không nỡ, chẳng có giải pháp nào toàn vẹn cả đôi đường, Châu Thanh nhắm mắt lại. Quyết định lựa chọn một phương án tình thế, tạm thời vá khe nứt này lại, tranh thủ thời gian cho tu chân giới xoay sở. Tranh thủ thời gian để vĩnh an trưởng thành, dẫn ma bu quanh ông ngày càng nhiều, sinh vật này di chuyển theo luồng và phát ra những âm thanh rin rít khó chịu. Giáo sư dừng tay, mặc cho bọn chúng điên cuồng lao vào tấn công, ông hướng thẳng đến rãnh nứt kiểm tra sơ bộ bên ngoài, 8 mạch linh khí vô cùng dồi dào. Không hề có hiện tượng cạn kiệt như suy đoán ban đầu, vậy là khe hở được ai đó cố tình tạo ra, cảm giác chua chát dâng lên nghẹn họng. Giờ thì Châu Thanh đã hiểu, sợ là mục tiêu ngay ban đầu đã nhắm vào ông, thánh nhân suy yếu, bao nhiêu kẻ có lợi, chỉ là nước cờ này. Ông bắt buộc phải theo, giáo sư bay thẳng lên cao khoảng 10 dặm, ông ngưng thần kết nối với thiên địa. Linh khí trong vòng bán kính ngàn dặm đổ về vực vô vọng, chúng theo sự điều chỉnh của giáo sư thêu dệt lên tấm lưới khổng lồ. Dẫn ma cảm nhận được mối đe dọa, chúng lao đầu vào tự sát hòng ngăn chặn quá trình sửa chữa phong ấn, lưới linh lực lơ lửng dán vào khe hở. Dẫn ma phía bên trong thét lên the thé, sóng âm linh oán độc đánh thẳng vào linh hồn, ánh mắt giáo sư âm u vẩn đục, linh hồn bắt đầu bị ảnh hưởng. Ông vận dụng hồn lực nhằm giảm bớt áp lực tấn công, song song với việc đó tế linh phù trong tay Châu Thanh bắt đầu hoàn thiện. nó nhập vào lưới linh lực để gia cố phong ấn, cánh cửa chính thức đóng lại, giáo sư chưa dừng lại ở đó. Ông tung ra liên tiếp 5 hỏa linh phù nhằm thiêu đốt tàn dư còn lại, vực vô vọng chìm vào bóng tối tĩnh mịch thêm lần nữa. Châu Thanh run rẩy rời khỏi đáy vực, bên khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra ngoài, ánh mắt ông tối sầm, quầng thâm hai mắt lan rộng. Thánh nhân trọng thương, ở một diễn biến khác, cựu ma quân Thuần Khương, kẻ bại trận dưới tay Lệ Thiên nhiều năm về trước ngóc đầu trở lại. Hắn đang đứng trước cổng lâu đài Tuyết Cung, cơn gió phương Bắc ôm theo hơi lạnh cuốn tà áo bay phần phật. Màu nâu sòng ghép với thân hình gầy nhẳng khiến tổng thể càng thêm bạc nhược, gương mặt của hắn giống như người vừa thoát khỏi nạn đói. Chỉ còn lớp da mỏng tái xanh phủ lên khung xương gồ ghề, hai mắt đã mất đi tròng trắng, bên trong một màu đen kịt quầng thâm lan rộng đến tận gò má. Lệ Thiên cùng hai tùy tùng thong dong đi ra, bước chân khoan thai vững vàng tựa núi Thái Sơn vạn năm không đổ. Quân Minh và Nhật Quang bước sau quân thượng nhà mình một bước chân, hai người đều khoanh tay trước ngực, ánh mắt vè vè nhìn về kẻ gây rối. Ma cũ và ma mới chạm mặt, bầu không khí lập tức lạnh lẽo lạ thường, ánh mắt bọn họ trao nhau có thể đông cứng vạn vật. Lệ Thiên mở lời trước. Ngài từng là ma quân mà phải nhờ đến dẫn ma hộ hồn mới dám đến nơi này, đúng là bôi nhọ danh tiếng một thời. Thuần Khương không giận. Hắn quét ánh mắt âm u của mình nhìn toàn cảnh Tuyết Cung, rồi dừng lại trên khuôn mặt đẹp đến bức người của đối thủ. Gương mặt gây ám ảnh cho Thuần Khương trong nhiều năm qua, hắn nhìn rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói thều thào hụt hơi, nếu là vậy. Hẳn là ngài cũng biết bản thân mình không có cửa thắng, linh hồn trọng thương của ngài có thể chịu được mấy đợt sóng âm linh. Đã vậy cần gì phải đối cứng, lùi một bước biển rộng trời cao, thông tin anh bị tổn thương linh hồn là bí mật được chôn sâu qua nhiều năm. Kẻ biết biết chuyện chỉ có một người, chính là chủ mưu vụ hạ sát năm xưa, nếu không thì các ma quân khác đã kéo tới cửa khiêu chiến. Vậy mà hôm nay Thuần Khương lại nắm được thông tin, quả là vừa khéo, mời lên, chưa đánh đã đầu hàng không phải là phong cách của Lệ Thiên. Trong tay ma quân xuất hiện kiếm khí bàng bạc, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía đối thủ, Thuần Khương bỗng nhiên cười lên khàng khạc. Cơ mặt hắn co rút rúm gió, điệu bộ vô cùng quái dị, hắn cất giọng the thé chói tai, Lệ Thiên ơi là Lệ Thiên. Ngay cả cực giả cũng không có khả năng rút ra, ngài định đánh nhau chỉ bằng kiếm khí, cái này gọi là gan dạ hay là ngu ngốc, hắn vừa nói xong. Trên đầu Lệ Thiên xuất hiện chiếc chuông ma khí, nó to cao như tòa tháp, từ trên cao hạ xuống. Bên trong phát ra từng đợt sóng âm linh đánh thẳng vào linh hồn, kèm theo đó là hàng loạt dẫn ma lao lên cắn nuốt, Minh Quân và Nhật Quang có tu vi yếu kém. Nên nhanh chóng bị ảnh hưởng, bọn họ vận hồn lực để phản kháng nhưng không đạt hiệu quả, trong mắt hóa đen. Trí não mất dần khả năng kiểm soát cơ thể, ảnh hưởng của sóng âm linh đối với Lệ Thiên càng nặng nề hơn. Linh hồn bắt đầu xuất hiện tình trạng phản vệ, hồn lực phản ứng toán loạn, tự gây tổn thương lên chính mình, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dù nhỏ đánh hơi xung quanh có ma khí xâm nhập, khỏi phải nói, nó ghét nhất là mùi vị ô uế chết tiệt này. Bích Liên Tâm từ trong ngực Lệ Thiên bay vút lên cao, thần khí xoay tròn, vòng quanh ngày càng nhanh, nó phát ra từng luồng kim quang lục sắc, ánh sáng đi tới đâu. Quét sạch ma khí đến đó, dẫn ma gặp phải thiên địch túa chạy toán loạn như bầy ong vỡ tổ, Lệ Thiên lợi dụng thời cơ chém thẳng một kiếm. Áp lực mạnh mẽ rạch đôi sơn hà, quả chuông ma khí vỡ nát, sóng âm linh cũng im bạch. Thuần Khương không ngờ đối thủ nắm trong tay bảo vật khắc chế ma khí, khiến kế hoạch ban đầu khó lòng hoàn thành. Hắn nhanh chóng thu hồi dẫn ma rồi biến mất trong tích tắc, chỉ để lại một câu nói vang vọng trên cánh đồng tuyết, ngày sau tái ngộ. Lệ Thiên nhìn theo hướng Thuần Khương trốn chạy nhưng không có ý định truy đuổi, một kiếm hồi nãy đã xuất ra 10 phần lực nhằm phủ đầu đối thủ. Linh hồn chịu tổn thương nặng nề, khả năng chiến đấu mất đi, ma quân gắng gượng ẩn vào nơi sâu nhất của tuyến cung, cách trương.